suy niệm ngày thứ hai mùng 4 tháng 5, năm vị linh mục không thể phục vụ đoàn chiên như mong ước. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tuần lễ mà các bài tin mừng đều nói về Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, là chủ chiên. Cho nên buổi chia sẻ hôm nay chúng tôi xin phép được gửi đến anh chị em những mục tử của thời đại virus corona. Thứ nhất là tập hợp các nhóm linh mục để sức dầu cho bệnh nhân nhiễm virus corona. Tổng giáo phận Boston ở Hoa Kỳ đã tập hợp các nhóm linh mục sống cùng nhau tại các địa điểm chiến lược gần bệnh viện để đảm nhận việc sức dầu cho bệnh nhân COVID-19. Có khoảng 80 linh mục được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ này, với 30 linh mục tích cực thực hiện các cuộc sức dầu bệnh nhân, số còn lại phục vụ dự phòng. Đây là điều đặc biệt an ủi với những gia đình hiện không được phép đến thăm những người thân yêu trong bệnh viện và những người đang được điều trị bệnh virus corona. Thưa anh chị em, trong lúc mà ai cũng sợ không dám đến gần những người nhiễm virus corona, thì đã có tới 80 linh mục Tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ, và chắc chắn rất nhiều linh mục ở các giáo phận ở các quốc gia khác cũng như thế, luôn sẵn sàng phục vụ việc trao ban bí tích cuối cùng cho các bệnh nhân nhiễm virus corona, bí tích sức dầu, bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Trong lúc mà người ta sợ đến gần những người bệnh, trong lúc mà không ai được phép, ngay cả những người thân yêu ruột thịt cũng không thể đến được những người bệnh, và họ có qua đời thì cũng chỉ đứng xa mà nhìn. Người bệnh được đặt vào trong quan tài, tất cả những vật dụng của người bệnh đều phải đem đi thiêu hủy hết, đốt hết để tránh lây nhiễm. Vậy mà đã có những mục tử sẵn sàng sống chết với đoàn chiên. Con chiên trong giây phút hấp hối, trong giây phút cuối cùng cuộc đời của mình, rất cô đơn, rất hoang mang, và lúc đó ma quỷ nó sẽ cám dỗ, không có lòng thương xót đâu, chỉ có sự công bằng và trừng phạt mà thôi. Và lúc đó họ sẽ nhìn lại cuộc đời của họ, cả một cuộc đời lỗi lầm, sai trái, mà con người ai chẳng có những thiếu sót, ai chẳng thấy mình đầy những tội lỗi. Mà lúc đó có được một linh mục đến ban bí tích sức dầu, ban bí tích hòa giải và cho họ rước mình Thánh Chúa, đó là món quà vô cùng quý giá đối với người hấp hối, và cũng là một niềm an ủi lớn lao cho những người thân của họ. Thưa anh chị em, đã có những mục tử dấn thân trong mặt trận chống virus corona. Nếu được phép, chúng tôi cũng phải sẵn sàng dấn thân trên những cánh đồng mà rất cần những người mục tử đến thăm những con chiên vào giờ phút cuối cuộc đời của họ. Dù có mất mạng sống thì người linh mục cũng phải đi. Không có bất cứ lý do gì để mà từ chối việc ban bí tích sức dầu, bí tích thánh thể, bí tích hòa giải cho những người mà họ đang hấp hối. Dù mình có phải mất mạng sống, vẫn cứ phải ra đi. Đó là ơn gọi, đó là sứ vụ, và đó cũng là một cái ân huệ lớn lao Chúa dành cho người mục tử để được nên giống Chúa, sống chết vì đàn chiên. Một điểm tin tức thứ hai là các linh mục quyên góp lương cho người nghèo. Các linh mục trong các giáo xứ ở thủ đô Baghdad bên Iraq đã quyết định quyên góp tiền lương của mình để giúp cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tổng số tiền đóng góp của họ khoảng 25 triệu dina, cộng với 90.000 đô la Mỹ từ vị thượng phủ nghi lễ Kande để giúp cho những người khó khăn trong đại dịch. Thưa anh chị em, đấy, có những người mục tử lo lắng cho con chiên của mình không những về tinh thần mà cả về vật chất nữa, đã nhường cái số lương của mình cho những người đang cần vì họ nhiễm virus corona. Rồi Đức Hồng Y Krajewski đã mời gọi các Hồng Y giám mục và Đức Ông trong tòa thánh tặng một tháng lương để giúp nạn nhân COVID-19. Đức Hồng Y Korat Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco, đã gửi thư mời gọi các Hồng Y giám mục, giám chức trong tòa thánh đóng góp một tháng lương để trợ giúp những người đau khổ vì đại dịch virus corona. Capella Pontificia, đoàn phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco, trước đây được gọi là triều đình của Đức Giáo Hoàng, gồm khoảng 250 Hồng Y, giám mục và Đức Ông. Những vị có quyền và nghĩa vụ tham dự các lễ nghi phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó có các vị đứng đầu và các tổng và phó tổng thư ký các thánh bộ, các đức ông. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi chân chính và mạnh mẽ như sau: trong khi nhiều người đang cho đi và mạo hiểm mạng sống của họ trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe này, chúng ta, những giám chức cao cấp của tòa thánh, có nhiệm vụ bày tỏ một dấu chỉ gần gũi cụ thể, đó là tặng tiền lương cho những người đang đau khổ. Trong thư được phòng báo chí tòa thánh công bố ngày 6 tháng 4 năm 2020 vừa qua, Đức Hồng Y viết: do đại dịch COVID-19, các thành viên của tòa thánh không thể tham dự các lễ nghi phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco theo nghĩa vụ của mình, nên muốn bày tỏ sự gần gũi cách đặc biệt với Đức Thánh Cha Francisco, giám mục Roma, người chủ trì trong tình hiệp thông hoàn vũ của Đức Ái. Sự hiệp nhất gần gũi này được bày tỏ qua việc đóng góp trong cuộc lạc quyên. Đức Thánh Cha Francisco sẽ quyết định dành số tiền quyên góp được để đối phó với tình trạng khẩn cấp về y tế hiện nay. Lời kêu gọi liên đới này xuất phát từ sự quan tâm dành cho người nghèo, mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần mời gọi và khẳng định trong những tuần lễ bi thảm của đại dịch. Đức Hồng Y nói với báo La Stampa: có rất nhiều người, bắt đầu từ các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, những người đang cống hiến và chấp nhận nguy hiểm đối với cuộc sống của họ vì lợi ích chung. Để giúp đỡ những người yếu nhất, chúng tôi, các Hồng Y, giám mục và linh mục nên học hỏi từ họ. Một lời nhận định rất khiêm tốn. Chúng tôi, các Hồng Y, giám mục và linh mục nên học hỏi từ họ, từ những người làm bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, những người đang cống hiến và chấp nhận nguy hiểm đối với cuộc sống của họ vì lợi ích chung để giúp đỡ những người yếu nhất. Thưa anh chị em, đôi khi chúng tôi, bản thân tôi phải học hỏi từ nơi anh chị em giáo dân, ngay cả nơi những người không phải là công giáo rất nhiều, vì tinh thần phục vụ, vì lòng xót thương dành cho những người khác, đến mức độ mà quên cả mạng sống của mình nữa. Đức Hồng Y nói thêm: chúng ta phải chịu đau khổ như một dấu chỉ chia sẻ, và tặng một mức lương có nghĩa là chịu hy sinh một chút. Chúng tôi không thể có mặt trong các thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco, nhưng chúng tôi có thể tham dự với Ngài thông qua những gì chúng tôi có thể, đó là tiền lương tháng của chúng tôi. Đức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha Francisco cho biết nhiều vị đã trả lời đồng ý với sáng kiến của Ngài. Thưa anh chị em, đấy là những mục tử noi gương mục tử Giê-xu làm công việc đó. Và Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 26 tháng 4 năm 2020 đã kêu gọi toàn thế giới, dù đang sống trong tình trạng đại dịch COVID-19, vẫn phải tiếp tục nỗ lực phòng ngừa và chữa bệnh sốt rét đã đe dọa sinh mạng hàng triệu người ở nhiều quốc gia. Đức Thánh Cha cũng dành lời chào đặc biệt đến người dân Ba Lan đang tham gia ngày đọc Kinh Thánh quốc gia. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của thói quen đọc Tin Mừng một vài phút mỗi ngày. Đức Thánh Cha đã đề nghị các tín hữu hãy đem theo Tin Mừng bất cứ nơi nào họ đi, để lời Chúa có thể luôn ở gần, thậm chí cả về thể xác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi tín hữu hãy lưu tâm đến lá thư mà Ngài mời gọi cầu nguyện bằng kinh mân côi tại nhà trong suốt tháng năm, tháng hoa, và đọc thêm một trong hai lời cầu nguyện mới đã được đính kèm với lá thư này. Chúng ta thấy trong giáo hội, từ Đức Thánh Cha cho đến tất cả các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ đều một lòng với nhau để chăm lo cho con chiên của mình. Mà hay ở cái chỗ đó là nhiều khi lại được đánh động hay là được tác động bởi chính gương sáng của những người giáo dân hay là của những anh chị em không phải là Kitô hữu. Chúng ta thấy tuyệt vời. Chúa đang dùng cái biến cố này để dạy cho chúng ta, dạy cho chúng tôi rất nhiều bài học. Trong đó bài học mà tôi cảm nhận thấy rõ ràng nhất là bài học về lòng thương xót. Mình nói về lòng Chúa thương xót, mình rao giảng về lòng Chúa thương xót, mình loan truyền làm chứng lòng Chúa thương xót sẽ không tác động được nơi người nghe, nơi những người khác, nếu mình không thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót không phải chỉ là trên giấy tờ, không chỉ trong văn phòng, không chỉ trên bàn giấy, nhưng mà một cách rất cụ thể. Những linh mục nhường những tháng lương, hồng y giám mục nhường một tháng lương, những linh mục dấn thân ban bí tích sức dầu cho bệnh nhân nhiễm virus corona, và Đức Thánh Cha không mỏi mệt, dù rằng rất bận tâm đến virus corona, nhưng cũng bận tâm đến biết bao nhiêu những vấn đề khác, biết bao những căn bệnh căn dịch khác. Và không những bận tâm lo lắng về vật chất mà còn lo lắng cả về tinh thần cho người dân, cho con chiên của mình. Như trong tháng 5, Đức Thánh Cha mời gọi là lần chuỗi mân côi. Và chúng tôi đã có nghi thức là hoa lòng dâng mẹ trong mùa đại dịch. Anh chị em coi trên YouTube hoặc vào trang web tinthac.net hoặc là Facebook Tín Thác, anh chị em thấy có nghi thức hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch. Anh chị em thực hiện trong gia đình của mình như là lời mời gọi của Đức Thánh Cha, lần chuỗi mân côi và dâng những bông hoa lòng, những lời ca, tiếng hát, lời cầu nguyện cho tất cả mọi thành phần trong hội thánh, trong xã hội, trên toàn thế giới. Nghi thức ấy có hình ảnh để minh họa, để cho anh chị em thấy sống động hơn. Mời anh chị em chúng ta thực hiện nghi thức hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch ở trong trang web tinthac.net hoặc là trên YouTube Tín Thác hoặc là Facebook. Và một điểm mà hôm nay muốn chia sẻ với anh chị em trong buổi suy niệm, đó là năm vị linh mục không thể phục vụ đoàn chiên như mong ước. Người tín hữu nhớ thánh lễ. Nhiều bạn viết cho tôi: trời, con khát, con đói, khát lời Chúa, đói thánh lễ và thèm những buổi họp mặt. Anh chị em đói khát, các linh mục chúng tôi cũng rất đau khổ. Các mục tử nhớ giáo dân của mình. Và dưới đây là năm vị thánh là gương mẫu cho những người mục tử. Khi mà họ không thể phục vụ đoàn chiên như mong ước thì họ như thế nào? Thưa anh chị em, những người giáo dân cần biết rằng những vị linh mục không thích dâng lễ một mình. Nếu mà phải dâng lễ một mình, chúng tôi cảm thấy nó khó chịu lắm. Dâng lễ một mình là khi không còn cách nào khác thì mới phải dâng lễ một mình. Trong hoàn cảnh cách ly này, không có giáo dân, không được ai đến mà phải dâng lễ một mình, nhưng mà ít nhất cũng phải có một giúp lễ, ít nhất cũng phải có một hai người phụ giúp, như là Đức Thánh Cha vẫn dâng lễ một mình, trong nhà nguyện Mát Ta cũng phải có một hai người. Còn nếu mà mình cứ đóng cửa trong phòng, mình dâng lễ một mình cho nó nhanh, cho nó gọn, cho nó xong, cho nó hợp với lại thời khóa biểu của mình, mặc dù mình có thể có điều kiện để dâng lễ với cộng đoàn, với anh em mà mình không làm chuyện đó thì thật là uổng phí. Vì thưa anh chị em, các linh mục, nhất là những linh mục triều, không đi tu để trở thành những vị ẩn sĩ và không muốn chỉ cử hành nghi tế thánh trong thánh lễ cho chính mình. Các ngài muốn trao ban thánh thể cho giáo dân, muốn lắng nghe lời thú tội, muốn rửa tội cho chị em và hướng đến sự tiếp đón sau đó. Nếu mà không được gặp gỡ giáo dân, nếu mà không được dâng lễ cho giáo dân, nếu mà không được giảng cho giáo dân, đó là một cái điều vô cùng đau khổ cho những người mục tử thực sự khao khát sống chết với đoàn chiên. Nếu vì hoàn cảnh nào đó mà không được gặp gỡ giáo dân, không được cử hành bí tích cho họ, không được rao giảng cho họ, không được cầu nguyện cho họ, thì đúng là một cực hình, đau khổ lắm. Đâu có sung sướng gì đâu thưa anh chị em. Dù rằng mình không làm những công việc đó thì mình an thân, mình thoải mái, mình thong dong, mình muốn làm gì thì làm, rảnh rang, nghỉ ngơi, giải trí, thoải mái. Nhưng mà mình đi tu, mình làm linh mục là vì giáo dân, vì con chiên, vì bột đạo, chứ không phải làm linh mục cho bản thân mình. Mình không dâng thánh lễ cho chính mình. Cho nên với những người mục tử mà thực sự khao khát, tha thiết với đoàn chiên, sống chết với đoàn chiên, mà nói như là Đức Thánh Cha Francisco bảo là phải ngửi được mùi của con chiên, phải ở giữa đoàn chiên, lúc thì đi đầu để đứng mũi chịu sào, lúc thì đi cuối để đỡ đạn có bắn đằng sau, lúc thì đi giữa để mà đồng hành cảm thông với đoàn chiên và để ngửi mùi chiên. Thì nếu mà không được gần gũi, không được ở với con chiên của mình, không được hành bí tích với con chiên của mình, thì đúng là một cực hình, y như là người cầu thủ bóng đá mà không được ra sân. Mình là cầu thủ chuyên nghiệp, thèm khát cái trái bóng nó như thế nào. Hoặc là người ca sĩ mà không được lên sân khấu hát, họ thèm khát ánh đèn sân khấu nó ra sao. Hoặc là như người nhạc sĩ mà bị treo tay mà không được đánh đàn thì nó bức bối như thế nào, nó cuồng chân, cuồng tay, cuồng cẳng như thế nào. Hoặc là người luật sư mà không được mở miệng để mà bào chữa, khi mà thấy sự bất công đó với những người ra tòa, không được ai bênh đỡ mà mình lại không được phép bào chữa, thì thấy nó có miệng mình nó cứng, đắng chát như thế nào, thưa anh chị em. Hôm nay xin được chia sẻ với anh chị em những linh mục thánh thiện đã bị tách khỏi giáo dân của mình, đã không thể phục vụ theo đường lối mà các ngài mong muốn và cách mà các ngài đối phó, hay là cách ngài chấp nhận cái hoàn cảnh đó, là một cái mẫu gương cho mục tử. Đối với bản thân tôi, đọc năm tấm gương của các vị chân phước, các vị thánh này, tôi cảm thấy mình thật là nhỏ bé, thật là yếu đuối, thật là quá xa với các vị thánh. Chia sẻ với anh chị em và mong anh chị em thương cầu nguyện cho chính bản thân tôi, để được noi gương bắt chước các vị thánh, mà nhất là bắt chước Đức Giêsu, người mục tử nhân lành. Thứ nhất là chân phước Cyprian Michel Iguenetansi, sinh năm 1903, mất năm 1963, là một cha xứ ở Nigeria. Ngài đã giúp đỡ giáo dân xây dựng những căn nhà, đã đạp xe từ làng này sang làng khác, đã ngồi tòa giải tội để nghe lời thú tội của những con chiên trong nhiều giờ không ngừng, đã bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ và đem nhiều linh hồn về với Chúa Giêsu. Ngài đã là một chứng nhân tốt lành. 70 thanh niên ở giáo xứ của Ngài đã trở thành linh mục. Nhưng bước ngoặt xảy ra khi mà cha Tansi đã cảm thấy một lời mời gọi đến cuộc sống viện tu tức là ở ẩn trong tu viện. Cho nên Ngài rời khỏi giáo xứ của mình, không là một linh mục coi sóc giáo xứ nữa, và trở thành một đan sĩ ở bên Anh, với cái hy vọng rằng một ngày nào đó Ngài có thể trở lại Phi Châu, Nigeria để mà phục vụ giáo dân con chiên của mình. Vị linh mục đã từng có được rất nhiều hoa trái bỗng nhiên trở thành một tập sinh, vì đi vào trong đan viện là bắt đầu lại từ đầu, một tập sinh, và được yêu cầu không làm gì khác ngoài việc học, và bị ngăn cấm ngay cả việc giải tội cũng không được. Trong nhiều năm Ngài không được thi hành sư vụ mục tử, và dù cuối cùng Ngài cũng được phép giải tội lại, Ngài đã chết trước khi có thể trở lại châu Phi và được phong làm chân phước. Thưa anh chị em, một người đã là một linh mục rồi mà đi vào trong viện tu trở thành một tập sinh, tước hết các quyền, không được làm lễ, không được giải tội gì cả, và mong ước khi mà được trở lại châu Phi thì lại chết trước khi trở lại châu Phi. Đó là mẫu gương thứ nhất. Mẫu gương thứ hai là của Thánh Pacivius of San Severino, sinh năm 1653, mất năm 1721. Là một linh mục dòng Francisco, một nhà giảng thuyết khôn ngoan, đã rong ruổi khắp vùng quê mà rao giảng, cho đến khi đôi chân đầy vết thương, đi rao giảng, miệt mài đi rao giảng, cho đến khi mà đôi chân đầy những vết thương và gần như không thể đi lại được. Do đó mà Ngài lui về tòa giải tội, nơi mà Ngài vui mừng phục vụ giáo dân của Ngài qua việc giải tội 6 giờ một ngày, cho đến khi Ngài mất khả năng nghe là bị điếc. Sau đó Ngài hài lòng với việc cử hành thánh lễ, cho đến khi mà thị lực của Ngài cũng bị mất đi, vừa bị điếc vừa là bị mù luôn. Cha bất lực trong mọi phương các trần thế, và cha đã dành 30 năm tiếp theo trong đau khổ và cô độc. 30 năm mù điếc trong đau khổ cô độc, nhưng với lời cầu nguyện và việc lãnh đạo cộng đoàn của mình, Ngài tiếp tục phục vụ giáo dân ngay cả khi Ngài không thể cử hành các bí tích cho họ. Bị câm, bị điếc, bị mù, không thể cử hành các bí tích cho con chiên bổn đạo của mình, thì vẫn tiếp tục phục vụ giáo dân trong cái khả năng của mình, và sống 30 năm trong đau khổ cô độc, và đã được phong là thánh là như vậy. Vị thứ ba là chân phước Peter Kaip, là một Kitô hữu người Nhật đã nhiều lần bị từ chối gia nhập dòng tên vì dân tộc của mình. Cuối cùng Ngài đi đến Roma và trở thành linh mục dòng tên, sau đó dành 8 năm di chuyển để trở về Nhật Bản. Ngài bị giông bão cuốn đi, rồi tiếp theo bị cướp biển săn đuổi và bị từ chối trên những chiếc tàu đi về Nhật Bản. Có tàu đi về Nhật Bản, Ngài xin về đó để giảng đạo, để phục vụ con chiên bổn đạo của mình, nhưng mà bị người ta từ chối, không cho lên tàu để trở về Nhật Bản, dù Ngài là một người Nhật. Sau đó Ngài phải làm một chiếc thuyền cho riêng mình để đi trong chặng cuối cùng của hành trình. Cuối cùng Ngài đến được Nhật Bản, nơi mà Ngài đã phục vụ Hội Thánh Hợp Chú Nhật Bản trong vòng 9 năm trước khi Ngài bị nộp và bị giết chết. 9 năm phục vụ trong Hầm Chú, Hội Thánh Hầm Chú của Nhật Bản, vì lúc đó đang bị cấm đạo. Nhưng mà rồi cuối cùng thì bị bắt, bị giết chết và được phong làm chân phước. Đó là vị thứ ba. Vị thứ tư đó là Thánh John Roberts, sinh năm 1577, mất năm 1610. Là một tân tổng sứ Wales và là một linh mục dòng biển Đức bí mật ở bên Anh, không bao giờ bỏ mặc giáo dân của mình, dù cấm cách, dù là bị theo dõi, đe dọa đến mạng sống, vẫn không bỏ mặc giáo dân của mình. Bị bắt vì Ngài là linh mục, Ngài bị trục xuất khỏi Anh, Nhưng rồi Ngài lại trở lại để phục vụ những nạn nhân của dịch bệnh giống như bây giờ. Bị trục xuất nhưng mà Ngài lại quay trở lại, tìm cách quay trở lại để phục vụ nạn nhân của dịch bệnh. Bị bắt lần thứ hai, lại bị trục xuất lần nữa. Nhưng Ngài lại tìm cách trở lại anh ngay lập tức để tiếp tục phục vụ như là một linh mục bí mật, gọi là chui. Ngài bị bắt lần thứ ba, bị cầm tù trong vòng 7 tháng trước khi bị tiếp tục trục xuất khỏi anh. Nhưng Ngài lại quay trở lại phục vụ, lại bị bắt lần thứ tư. Bị bắt lần thứ tư, Ngài trốn khỏi tù, vẫn tiếp tục cái sứ vụ phục vụ giáo dân con chiên của mình. Trong lúc bị truy lùng, bị cấm cách rất là nguy hiểm. Rồi Ngài lại bị bắt lần thứ năm, rồi lại bị trục xuất lần nữa. Nhưng rồi Ngài lại lén quay trở lại để tiếp tục phục vụ con chiên bổn đạo của mình. Rồi sau đó Ngài bị bắt lần thứ sáu. Trong 8 năm trời bị bắt 6 lần, bắt trục xuất lại quay trở lại, bắt trục xuất quay trở lại, bị tù lại trốn khỏi tù, lại đi phục vụ. Cứ vậy, cứ âm thầm, cứ lén lút, cứ tiếp tục phục vụ trong nguy hiểm, trong truy lùng, trong truy sát như vậy. Cuối cùng thì bị giết chết. Một vị mục tử đã yêu đoàn chiên của mình đến cùng. Yêu thì yêu cho đến cùng, theo gương mục tử Giê-xu. Và được phong thánh. Vị thứ năm là Thánh Theophilus the Penitent. Không phải là một người để bắt chước. Thánh này không nêu gương cho chúng ta bắt chước. Ít nhất không phải trong sự phản ứng ban đầu của Ngài trước nghịch cảnh. Khi gặp nghịch cảnh, Ngài phản ứng theo kiểu tự nhiên, mà cái phản ứng đó không phải là để nêu gương cho chúng ta bắt chước. Là giám mục phó của Adana, Thổ Nhĩ Kỳ, Ngài được chọn trở thành giám mục nhưng đã từ chối với sự khiêm nhường. Không may thay, sự khiêm nhường của Ngài không đủ mạnh để chịu đựng sự vu cáo. Người ta ganh tị, người ta vu cáo đổ tội cho Ngài. Khi Ngài bị buộc tội là trộm cắp, vu cáo là một linh mục mà bị vu cáo là trộm cắp, anh chị em nghĩ sao? Rồi bị loại khỏi linh mục đoàn. Theophilus rất liều lĩnh để được minh oan. Liều phản ứng. Để được minh oan, Ngài đi tìm một thầy đồng để giúp Ngài làm giao kèo với ma quỷ. Từ bỏ Chúa Giê-xu và bán linh hồn mình thông qua một bản giao kèo ký bằng máu. Nếu thầy đồng ấy, đại diện của ma quỷ, mà minh oan được cho Ngài, vì Ngài bị tố cáo là trộm cắp, bị trục xuất khỏi linh mục đoàn, bây giờ bí quá, không còn biết cậy nhờ vào ai, không còn ai bênh đỡ mình, không còn ai để cho mình bám vào, thì chạy đến với ma quỷ qua ông thầy đồng và ký giao kèo bán linh hồn cho ma quỷ để được minh oan. Nhiều người có thể nói đó là một phản ứng tột độ để có thể phục vụ trở lại như là một linh mục. Nhưng ý định không vâng phục và đánh lừa giám mục thì không khác nhau như chúng ta nghĩ. May thay, Ngài đã có một lương tâm ngay thẳng, thấy điều mình làm là sai. Ngài đã sớm ăn năn, dám khiêm tốn, can đảm thú tội một cách công khai và đã qua đời 3 ngày sau đó. Chúa lòng thương xót, thấy tuyệt vời. Một vị linh mục như thế, chỉ vì lòng khao khát muốn phục vụ giáo dân mà vì bị oan khiên, oan ức, oan trái trong một giây phút mà là căng thẳng quá, bức bối quá, bức xúc quá, không có một người nào để giúp đỡ mình, không có một ai đưa bàn tay ra để nắm lấy mình, thì ma quỷ nó đưa tay ra nó nắm. Ngài nắm lấy tay nó, ký hợp đồng bằng máu với nó để bán linh hồn cho nó, để mà được minh oan, để có thể được trở lại phục vụ trong tư cách là một linh mục. Vì Ngài bị trục xuất khỏi linh mục đoàn, bị oan, mang tiếng là ăn cắp. Chúng ta thấy cuối cùng lòng thương xót của Chúa đã chiến thắng. Tất cả năm tấm gương vừa qua, ta thấy linh mục nào cũng chỉ muốn sống chết với đoàn chiên. Linh mục nào cũng chỉ muốn được cử hành bí tích, được rao giảng, được chăm sóc đoàn chiên của mình. Nhưng mà vì hoàn cảnh cách này cách khác không được như vậy. Cho nên các ngài, mỗi người có một phản ứng khác nhau, mỗi người có một cái cách khác nhau. Nhưng mà Chúa thì Chúa nhìn thấy cái tấm lòng, Chúa nhìn thấy cái sự nhiệt thành, Chúa nhìn thấy cái tinh thần. Cho nên lòng thương xót của Chúa xóa hết tất cả những lỗi lầm, xóa hết tất cả những yếu đuối, tất cả những thiếu sót, tất cả những cái phản ứng theo tự nhiên của người đời, của các vị mục tử đó, mà xót thương các ngài. Cho các ngài, có những người thì được phục vụ, có những người thì phải chết vì đoàn chiên, và có những người thì đã được ơn sám hối quay trở về thú tội một cách công khai, để đón nhận lòng thương xót của Chúa và luôn hiệp thông với giáo hội, phục vụ như là một người mục tử trong giáo hội chứ không phải ngoài giáo hội, trong sự vâng phục, trong niềm tín thác tuyệt đối và quyền năng lòng thương xót của Chúa. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, cho các mục tử, những mục tử đang gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khủng hoảng trong đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần, trong đời sống cộng đoàn, có những mục tử đang ở trong sương mù, có những mục tử đang nằm trên giường bệnh, cô đơn, chán nản, thất vọng, có những mục tử đang ở trong những trại tù, trong những nhà giam, có những mục tử đang bị bỏ rơi, đang bị ruồng rẫy, đang bị hiểu lầm, đang bị nghi ngờ, vân vân. Rất nhiều và rất nhiều. Nhưng trên hết, xin cho mọi người nhìn vào Đức Giêsu, người mục tử nhân lành, đã phải chết vì đoàn chiên, đã chịu bao nhiêu đau khổ thể xác, tinh thần, đã chịu bao nhiêu là sỉ nhục, đã chịu bao nhiêu đắng cay, và vẫn uống đến giọt đắng cuối cùng vì ý Cha như vậy. Xin cho chúng tôi được hoàn toàn vâng theo ý Chúa, uống đến giọt đắng cuối cùng và dám sẵn sàng hiến mạng sống vì đoàn chiên như Chúa Giêsu mục tử đã sống và chết vì đoàn chiên của mình. Amen. Chúa lặng thinh trong trái tim của Chúa đẹp xinh, đời con chân thành tình tình, hàng năm qua nguyện sống hết tình. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường, để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường, để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay. Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường, để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng.